Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 689, cân nhắc quyết định biết vẽ truyền kỳ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Bọn họ đều là trải qua dài đến 2 tháng trận đấu. Cuối cùng cũng là ở quyết chiến cuộc so tài bên trong. Đánh bại thực lực đều rất là cực kỳ cường hãn đối thủ. Lúc này mới có thể đứng ở cái này trên vị trí. Nhận lấy này muôn người chú ý hoan hô cùng với sùng bái. Còn có ủng hộ, ngũ cường họa đạo đoàn đội, rốt cuộc xuất hiện, tiếp theo giao phong. Sợ rằng sẽ càng kinh khủng hơn. Không biết đến tột cùng là ai có thể đoạt được cuối cùng hạng nhất đây. Ta xem Cửu Tiêu Học Viện Huyễn Hải Thiên Hữu đoạt cúp tỷ lệ lớn nhất. Người này thực lực đúng là sâu không lường được a. Khó nói, cây cửu Lý Hương Học Viện Vũ Hân. Nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu. Đừng xem trước nàng còn không có xuất chiến. Bất quá. E là cho dù là Huyễn Hải Thiên Hữu cũng không dám khinh thường cho nàng. Đúng vậy, ta cũng vậy nghe chúng ta học viện viện trường trước nhắc qua, này Vân Hương Thư Viện, đồng dạng là thật không đơn giản a. Bất quá, ta cảm thấy chiếm được tự nhân giới tuệ minh, cũng kinh khủng dị thường, ngay cả Lam Thanh Phong đều là thua ở trong tay hắn. Phải biết, Lam Thanh Phong nhưng là thiên giới thiên kiêu bên trong, công nhận thiên tài nha. Còn có kia Huyết Huyền, ngay cả Ninh Hạo đều không phải là hắn đối thủ, sợ rằng không có ai có thể khinh thường hắn. Lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, chỉ sợ là này số từ ngàn năm nay, kịch liệt nhất một lần nha. Trong thiên địa, cũng là có từng đợt sóng xì xào bàn tán tiếng. Vào thời khắc này bộc phát ra, này ngũ chi họa đạo đoàn đội, thực lực đều là cường vượt quá bình thường, cho nên, không thông qua cuối cùng quyết chiến, sợ rằng căn bản cũng không có nhân, có thể suy đoán ra, kia cuối cùng hạng nhất, rốt cuộc rơi vào nhà nào, mà ở kia trong thiên địa, đều là bị bài sơn hải đảo tiếng hoan hô tràn ngập lúc, kia năm tòa chạm xe trên. Ngũ chi họa đạo đoàn đội, yên lặng mà đứng, bọn họ nghênh đón kia vô số đạo sau ánh mắt, từng cái thần sắc nhưng là cũng lộ ra rất là bình tĩnh. Tâm tính đều là rất tốt, không có gì mừng rỡ như điên biểu tình hiển hiện ra. Có thể đi đến một bước này họa đạo đoàn đội, không thể nghi ngờ là này trong tam giới, cao cấp nhất trẻ tuổi họa đạo đoàn đội thực lực, cái loại này tâm tính. Cũng là rất khó lấy dung chuyển. Không biết tiếp theo chiến đấu đem thì như thế nào đi tiến hành. Hạ Hầu Hiên Viên nhìn ngoài ra bốn chi họa đạo đoàn đội, vẻ mặt nghiêm túc nói. Này bốn chi đội ngũ, mỗi một chi đều là cường hãn vô cùng. Tiếp đó, vô luận bọn họ là chống lại kia một nhánh, sợ rằng đều đưa phải nhất định trải qua một trận ác chiến rồi. Bất kể tiếp theo đối thủ là ai, chúng ta hết sức liền có thể, không nên suy nghĩ quá nhiều, mà rối loạn tâm cảnh. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, đó là tự nhiên, ngược lại, có ngươi và Hinh Nguyệt đỡ lấy, chúng ta ngược lại là rất dễ dàng. Chu Cửu Kiệt cũng là mỉm cười nói, bọn họ chi này họa đạo đoàn đội bên trong. Có hai cái thực lực cường giả khủng bố, một là Tiểu Tuệ Minh, mà đổi thành một cái, dĩ nhiên chính là Tiểu Hinh Nguyệt rồi. Hơn nữa, này hai người, một là đội trưởng, ở ngoài sáng tỉ thí đối thủ người mạnh nhất, mà đổi thành một cái ở trong bóng tối, nhanh chóng bắt lại thắng lợi. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết, cái này vẫn là không có tiếng tăm gì cô gái xinh đẹp. Thực ra thực lực căn bản cũng không kém cùng mấy cái này mạnh nhất họa đạo đoàn đội bên trong. Bất kỳ một cái nào đội trưởng, Tiểu Tuệ Minh Văn Ngôn, cũng là không nhịn được lườm bọn hắn liếc mắt, vừa muốn mở miệng, Hắn đột nhiên phảng phất là cảm giác được cái gì, ánh mắt cũng là có chút đông lại một cái, đột nhiên ngẩng đầu, ở đó cũng trong lúc đó, Ngọc Linh Lung, Huyễn Hải Thiên Hữu, Bích Linh, Huyết Huyền bọn họ, tất cả đều là phát giác ra như vậy đột nhiên ngẩng đầu. Bọn họ tầm mắt, đều là từng cái nhìn về kia trên bầu trời, chỉ thấy ở đó trong cao không. Không gian đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, một đảo ước chừng mấy ngàn trượng to lớn linh hỏa, chán phóng tia sáng kỳ dị, chậm rãi phá không mà ra. Tê, mà trước mặt mọi người người đang thấy kia trực tiếp phá vỡ không gian mà ra linh hỏa lúc. Tất cả đều là không khỏi kinh dị vạn phần. Đó là một bức ước chừng mấy ngàn trượng to lớn linh hỏa. Linh hỏa bên bờ hiện đầy từng cái cực kỳ huyền ảo thất thải đường vân. Cổ xưa tối tăm, kia linh họa bên trong, ngoại trừ đủ loại màu sắc quang mang quấn quýt nhau cùng phiêu vũ trở ra. Còn lại cảnh tượng, giống như bị bụi trần trực tiếp che đậy một dạng căn bản là không thấy rõ. Bức kia to lớn linh họa vừa mới xuất hiện, phương thiên địa này lại đột nhiên có chút rối loạn đứng lên. Giống như nó xuất hiện, liền thiên địa đều là không cách nào đưa nó thừa tái. Linh hỏa nhẹ nhàng trôi nổi ở đó trên bầu trời, kia hiện đầy thất thải tranh vẽ bên trong, nhưng là làm cho người ta một loại trực tiếp có thể chiếu cố tam giới thần dị cảm giác. Đó là cái gì? Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, giờ phút này cũng là nồng nặc chấn động vẻ, mà giờ khắc này hắn trong nạp giới thiên phượng niết bàn đồ, vào thời khắc này cũng là phát ra khẽ chấn động. Hơn nữa, tối làm hắn hoảng sợ là, dĩ nhiên cũng làm liền trong cơ thể hắn chí tôn họa cốt. Đều là vào thời khắc này hung hăng run một cái, là thiên giới đan thanh thiên kiêu tranh đoạt chiến bên trong cân nhắc quyết định linh họa cân. Nhắc quyết định biết vẽ, mà tiểu huynh nguyệt trong tay Ngọc Thanh Nguyệt bảo kiếm. Giờ phút này cũng là dường như muốn không chịu nàng khống chế một dạng có từng đạo chói mắt kiếm. Quang, hiện lên mà ra, tiếng phượng hót, đột nhiên vang lên, phảng phất giờ phút này muốn rời khỏi tay. Cao hơn không cùng kia linh hỏa, tranh cao thấp một cái, cân nhắc quyết định biết vẽ. Nghe được cái tên này sau, trong thiên địa người sở hữu, đều là trong lòng mạnh mẽ sợ run. Tiểu Tuệ Minh hai mắt, giờ phút này cũng là trở nên phức tạp. Nhắc tới, hắn năm đó tiềm tàng ở Tiệt Thiên khu vực lúc, cũng là cái này cân nhắc quyết định biết vẽ, trực tiếp cảm ứng được bọn hắn vị, sau đó bị Tình Giao Cung phát hiện, sau đó bị đày đi nhân giới thất tinh phái. Nghe nói những thiên đó địa lúc này họa đạo thiên phú siêu tuyệt người, cũng sẽ bị cân nhắc quyết định biết vẽ cho cảm ứng được. Không chỗ có thể ẩn giấu. Đây là cái gì cấp bậc linh họa nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nhẹ giọng hỏi. Ngọc Linh Lung đọc đủ thứ thi thư, đối với trong tam giới một ít thần bí chuyện, đều là giải tương đối thấu triệt. Căn cứ cổ tịch ghi lại, này cân nhắc quyết định biết vẽ, hình như là vượt qua cửu cấp linh họa. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh đột nhiên tâm thần đại chấn, vượt qua cửu cấp linh hỏa, như thế cường đại linh hỏa, e là cho dù là những thứ kia nội tình rất là lâu đời cổ xưa thần tộc, đều là khó mà có, không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Truyền thuyết đến cân nhắc quyết định biết vẽ là viễn cổ một vị họa đạo đại đế còn sót lại. Nó thất thải quang mang, có thể trực tiếp xuyên thấu tam giới bình chướng, chiếu sáng đến trong tam giới bất luận kẻ nào hành tung. Trong thiên địa vạn sự vạn vật, ở nó dò xét bên dưới, đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Ngọc Linh Lung chậm rãi nói, bất quá, bây giờ cân nhắc quyết định biết vẽ. Ở nơi này mấy ngàn năm sử dụng bên dưới, uy lực đã có chút hạ xuống, nếu như là ở tại thượng cổ. Nó thất thải họa mang chiếu sáng bên dưới, coi như là thiên tiên cảnh trung kỳ đại thần, đều là sẽ trực tiếp tan tành mây khói. À, có kinh khủng như vậy sao? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi thất kinh, lẩm bẩm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.